Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, nguyên là Giang Nam Nhứ. Người rất giống là ta khi còn nhỏ. Bất quá, nữ tử cười nhìn nữ hài, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau tráng hán. Tiếp tục nói, bất quá, người so với ta khi còn nhỏ muốn hạnh phúc nhiều. Nói xong, nàng kia thân mình đột nhiên vừa động, cư nhiên biến mất ở tại chỗ, mà kia bình ngọc lại là không có mang đi, nàng liền như vậy đi rồi. Lão nhân quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Qua sau một lúc lâu, lão nhân mới hồi phục tinh thần lại, hướng kia tráng hán hỏi, vương lão đệ, này nữ tử là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là trong biển yêu tu? Không giống như là, kia tráng hán nhíu mày nói, ta cũng nhất thời lấy không chuẩn, vị này tỷ tỷ thật là lợi hại. Đột nhiên, kia tiểu nữ hài cao giọng kêu to lên, nhưng thấy kia nữ hài trong mắt che kín ngôi sao nhỏ. Hiển nhiên là đối vừa mới nữ tử rất là sùng bái, Thanh Thanh, ngươi trong tay là thứ gì? Tráng hán đột nhiên thấy chính mình nữ nhi trong tay nhiều một vật, không khỏi kinh hãi, vội vàng tiến lên một bước, hỏi, cái này, tên kia gọi Thanh Thanh nữ hài lại là vẻ mặt mờ mịt. Trong tay không biết khi nào nhiều một cái bình ngọc, ở kia bình ngọc bên trong, thình lình đó là một đuôi cẩm cá hố. Chỉ thấy kia cẩm cá hố rung đùi đắc ý, cư nhiên muốn so lão nhân trong tay kia một cái muốn tinh thần nhiều, đây là lão nhân, tức khắc cũng rất nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn vốn tưởng rằng nàng kia là cùng làng trài ngư dân khó xử, ai ngờ đối phương nữ tử lại tặng một đuôi cẩm cá hố. Tiếp theo thân hình liền không thấy bóng dáng, nàng nói, ta rất giống nàng khi còn nhỏ. Thanh Thanh đột nhiên nói, khi còn nhỏ. Lão nhân mờ mịt nhìn phía chân trời, lại là không rõ nàng kia ý tứ, nàng kia không phải người khác, đúng là tự biển sâu động phủ bên trong khôi phục linh lực Giang Nam Nhứ. Nàng ở biển sâu động phủ bên trong không những khôi phục linh lực, còn ẩn ẩn cảm giác so với phía trước có điều tăng lên, Giang Nam Nhứ thần công một phục, nhất thời muốn đi ngoại giới du lịch một phen. Nhưng, mênh mang biển rộng, nàng cư nhiên nhất thời không biết nên đi con đường nào. Nhưng vào lúc này, Giang Nam Nhứ vừa lúc gặp một đám cẩm cá hố tự thân bên trải qua. Kia cẩm cá hố vốn chính là quý báu loại cá, càng khó đến chính là bầy cá bên trong còn có chút hứa tinh phẩm, nhưng thấy Giang Nam Nhứ bắt được mấy cái, lại là bị một cái chạy trốn rồi đi ra ngoài. Cái kia cẩm cá hố đúng là bị tráng hán chảo lấy cái kia, lại là bị Giang Nam Nhứ coi như ngoạn vật ở nơi đó đuổi theo. Dù sao cũng không chỗ nhưng đi, Giang Nam Nhứ liền đi theo kia cẩm cá hố phía sau, chậm rãi mà đi, nàng trong lòng không có mục đích địa, cũng coi như là tự đắc này nhạc, truy đuổi cẩm cá hố lại là bằng không. Thấy Giang Nam Nhứ cái này, sát thần ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Nó chỉ có thể chỉ mình có khả năng đi trước, lại không ngờ, trời xui đất khiến dưới, cẩm cá hố cư nhiên nhanh chóng đi trước, tới thiển hai ti khu. Cuối cùng bị kia tráng hán bắt được, Giang Nam Nhứ không biết nên đi hướng nơi nào, liền đi theo ở kia cẩm cá hố phía sau, thẳng đến kia cẩm cá hố bị tráng hán bắt đi, nàng mới hiện thân. Chỉ là, vừa hiện thân thời điểm, lại không ngờ nhấc tay chi gian công pháp hiệu quả như vậy lợi hại. Toàn bộ mặt biển phía trên cư nhiên có thể đứng lên một đạo thủy tường, Giang Nam Nhứ bổn không muốn thương tổn mọi người, lại gặp được như vậy một cái đáng yêu tiểu cô nương, liền đem trên người dư thừa cẩm cá hố tương tặng, tiếp theo phiêu nhiên mà đi. Ở kia nữ hài Thanh Thanh trên người, Giang Nam Nhứ tựa hồ thấy được chính mình thơ ấu, nhưng cùng đối phương tưởng so, tựa hồ đối phương càng thêm hạnh phúc một ít. Rốt cuộc, niên thiếu thời điểm, Giang Nam Nhứ còn không biết tình thương của cha là vật gì. Hết chương.